Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 80, địa ngục trần gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, bố mẹ cô bận rộn lo liệu tang sự của người thân, không phút nào rảnh tay. Sáng mùng 6, Lương Vi Ninh tự bắt xe đến ga tàu cao tốc. Trước khi rời đi, cô để lại nhà 1 vạn tệ. Số tiền chia làm 2 phần, 7.000 đặt dưới miếng lót cách nhiệt trên bàn ăn. 3.000 còn lại gấp gọn gàng, cất vào kho bí mật của ông Lương. Vị trí bí mật này chỉ cô biết, và đây cũng là bí mật lớn nhất của bố cô. Cô mong rằng trong năm mới, tiền tiêu vặt của bố có thể ngày càng nhiều hơn. Nhìn quanh nhà lần cuối, mũi cô cay cay. Cô kéo cửa lại, khóa kỹ rồi kéo vali xuống tầng. Trên đường về, thời gian như trôi rất nhanh. Đến khu cảng, đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Nói chuyện điện thoại xong với bạn thân, cô vội vàng bắt xe về căn hộ thuê. May mắn, vừa kịp lúc bữa tối nóng hổi được dọn ra. Trước Tết, hai người đã hẹn nhau tối nay sẽ đi xem phim. Vé xem phim cùng gói đồ uống và đồ ăn nhẹ đã được Cố Doãn Chân chuẩn bị sẵn. Trong dịp lễ, rạp chiếu phim đông nghẹt người. Sau khi lấy vé, Lương Vi Ninh chụp một tấm hình và đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái. Đã về cảng bình an, ít dùng WeChat, có việc gấp hãy gọi điện nhé. Mỗi năm, cô đều đăng một lời nhắc nhở như vậy, để bạn bè ở nội địa biết cô không cố tình chậm trả lời tin nhắn. Khi phim chiếu được 2/3, điện thoại cô rung lên. Màn hình hiện tên, Trần Tiên Sinh. Lương Vi Ninh ngồi ngây ra một lúc, sau đó dùng vai chạm nhẹ bản thân và nói. Ra ngoài nghe điện thoại chút, cô đi dọc hành lang ngoài rạp, vào phòng vệ sinh. Do để lâu, cuộc gọi tự động ngắt. Cô gọi lại, sau tiếng chuông thứ 5, giọng nam trầm thấp ở đầu dây bên kia trả lời. Trần Tiên Sinh, giọng nói dịu dàng của cô vang lên qua ống nghe. Chiếc xe Pullman dài lướt đi êm ái trên đại lộ CBD. Ở ghế sau, Trần Kính Nguyên nhẹ nhàng nói. Tối nay gặp một chút, nửa tiếng nữa anh qua đón em. Gặp nhau, nửa tiếng nữa, kỳ lạ, làm sao anh biết cô đã về cảng? Rõ ràng trước đó cô nói với anh rằng ngày mai mới trở về. Chẳng lẽ anh có thể tra được thông tin vé tàu của cô? Trần Tiên Sinh quyền lực như vậy, khả năng này không phải không có. Không hiểu vì lý do gì. Có lẽ do mệt mỏi, hoặc không muốn thất hứa với bản thân, cô buột miệng nói dối. Nhưng em ngủ rồi, mai gặp nhé. Cô cầm điện thoại, giọng nhẹ nhàng, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, tự tin mình có thể qua mặt được. Ngủ rồi, Trần Kính Nguyên cười nhạt, nhắm mắt lại, dứt khoát cúp máy. Tiếng tút tút kéo dài, Lương Vi Ninh nhìn điện thoại, tự hỏi, tín hiệu kém à, không nghĩ ngợi nhiều, cô quay lại rạp. Phim đang đến đoạn cuối, với những cảnh xúc động, đột nhiên cô nhớ ra hình như quên mất chuyện gì đó. Cô mở WeChat, kiểm tra xem người đàn ông tinh anh kia đã nhận tiền chưa. Kết quả, tiền vẫn chưa được nhận, số tiền lại quay trở về tài khoản của cô. Ý gì đây, người này rốt cuộc muốn gì? Đang định nhắn tin hỏi, màn hình bật lên thông báo mới, có người gửi yêu cầu kết bạn. Cô bấm vào xem, ghi chú của đối phương, Trang Tịnh Minh. Lại thêm một người họ Trang nữa. Cô bối rối, liên kết các sự việc. Vậy, người lạ mặt kết bạn với cô vào đêm giao thừa không phải là người mà bác gái giới thiệu. Nếu không phải tinh anh họ Trang, vậy người đó là ai? Suốt cả quá trình không nói một lời, lại còn gửi cho cô một bao lì xì khổng lồ. ZGC, ZGC, Lương Vi Ninh lặp lại 3 chữ cái này trong đầu, hơi thở bỗng nghẹn lại. Trông càng trần, ánh mắt cô dần trống rỗng. Tia hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng tan thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa làm gì vậy? Cô đã đăng vé xem phim lên mạng xã hội nhưng lại nói với ông chủ rằng mình đã ngủ. Ngày đẹp trời như vậy, sao lại muốn tự tìm đường chết? Bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến cô quyết định ngay lập tức. Thấy cô cầm túi đứng dậy rời đi vội vã, Cố Doãn Chân hỏi. Đi đâu thế? Địa ngục, tầng 4 trung tâm thương mại. Lương Vi Ninh không kịp đợi thang máy, vừa gọi điện vừa bước nhanh xuống cầu thang bộ. Cô nghĩ anh sẽ không bắt máy, nhưng ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói trầm thấp của Trần Kính Nguyên vang lên. Tầng B1, bước chân cô khựng lại, Trần Tiên Sinh đang ở trung tâm thương mại, ý anh là, anh đã đến rạp chiếu phim theo địa chỉ mà cô đăng trên mạng xã hội, vẫn giữ lời hẹn và tới đón cô. Trên đường xuống tầng B1, trong vài phút ngắn ngủi, đầu óc cô như một bộ phim tua nhanh, hiện lên vô số kịch bản nhận lỗi với anh. Liệu anh có tha thứ không? Khu đỗ xe tạm thời tại tầng B1, chiếc xe sang trọng đỗ khiêm tốn trong góc, cửa sau tự động mở ra. Không khí trong xe lạnh lẽo đến mức khiến Lương Vi Ninh, vừa bước lên, đã từ bỏ mọi chiến thuật vừa nghĩ ra. Cô ngồi ngay ngắn, chờ sếp lớn lên tiếng. Qua hộp tỉ tay trung tâm, anh ngồi ở ghế bên cửa sổ, khuôn mặt bình thản dựa vào ghế, mắt nhắm, như đang nghỉ ngơi. Cô không dám động đậy, giọng nói trầm thấp của anh vang lên hai chữ. Lại đây, cô chần chừ vài giây, nhìn xuống chân anh, rồi từ từ dịch vào trong. Nhưng vẫn không dám ngồi xuống. Trong không gian kín của xe, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô lan tỏa trong không khí. Cô thở nhẹ, ánh mắt không rời khỏi anh, đáy mắt dường như phủ một lớp sương mỏng. Khi Trần Kính Uyên mở mắt, điều anh nhìn thấy chính là ánh mắt ấy. Xe chạy êm ái, hướng thẳng về khu bạc Phù Lâm. Trong sự im lặng kéo dài, sương mỏng trong mắt cô ngày càng đậm, tưởng như chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ rơi. Dưới ánh sáng mờ nhạt, ánh mắt anh dần sâu thẳm. Nhìn giọt nước mắt mỏng manh, anh dường như có chút dao động. Không khí xung quanh dần ấm lên, anh chậm rãi cúi người, nắm lấy cổ tay cô, dùng chút lực kéo cô lên và đặt cô ngồi trên đùi mình. Ủy khuất cái gì? Anh hỏi, giọng nói trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo. Tim Lương Vi Ninh siết lại, cô chưa từng nghĩ sẽ dùng kế khổ nhục, bởi biết rõ đó là biện pháp tệ nhất, nhưng hiện tại cô chẳng còn cách nào khác. Cô cúi đầu, nhẹ giọng xin lỗi, em sai rồi. Giọng nói khàn khàn, mềm mại, khiến người ta không khỏi động lòng. Nhưng người đối diện cô lại là Trần Kính Uyên. Trần tiên sinh hiểu rõ, dưới vẻ ngoài yếu đuối đáng thương kia, chỉ có một sự thật hiển nhiên, 7 ngày xa cách, cô chưa từng nghĩ đến anh. Dù chỉ một giây, cũng không có. Thư ký Lương không hiểu thế nào là nhớ nhung, dù cô có rung động, dù có thích, nhưng một khi khoảng cách kéo dài, thời gian trôi qua, cả tâm trí và trái tim cô đều dần xa rời anh. Khoảnh khắc này, Trần Kính Uyên thậm chí nghĩ rằng, phải chăng đêm đó trong văn phòng tầng cao nhất, anh đã quá nóng vội. Tình cảm của cô dành cho anh, dường như không rõ ràng như cô vẫn tưởng. Trong xe, không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt, khoảng cách giữa hai người gần đến vậy, nhưng Lương Vi Ninh lại cảm thấy anh thật xa xôi. Xa đến mức cô không thể nào với tới. Cô đã nói dối, và anh đang rất giận. Lương Vi Ninh chưa từng phải dỗ dành một người đàn ông nào. Giờ đây, cô hoàn toàn lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, cô thấy ánh mắt anh hướng ra cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng lấp lánh bên ngoài lướt qua gương mặt nghiêng sắc nét của anh, khiến anh trông càng thêm khó gần. Trần Kính Uyên cất tiếng, giọng trầm và dứt khoát, đến bạc Phù Lâm nghỉ một đêm, chiều mai, để Minh Thúc đưa xe chở em về, ngủ lợi ở bạc Phù Lâm. Cô ngẩn người, bàn tay lớn nơi eo cô siết lại, giọng anh trầm thấp, mang theo uy quyền. Có ý kiến gì không? Người trong lòng khẽ run, đáp lại bằng giọng nhỏ xíu. Không, tất cả đều do Trần tiên sinh quyết định. Cách chương.